Tốt nhất con dề, chương 1210, che giấu tai mắt người. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nghe được Lâm Vũ lời này. Bộ thừa không khỏi khẽ giật mình, liền liền Bách Lý cùng Trình Tham cũng tất cả đều sững sờ. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Lâm Vũ một chút, nhất là Bách Lý ánh mắt, tựa như đang nhìn một cái đồ đần, chỉ cho là Lâm Vũ là tinh thần rối loạn. Cái này Sử Thiệu Xuân thi thể còn bày ở trước mặt đâu. Lâm Vũ vậy mà nói ra loại này ăn nói khùng điên. Lâm Vũ quét ba người bọn họ một chút, khóe mắt toát ra một luồng cười nhạt ý, mười phần nghiêm túc nói. Nơi này nhưng cho tới bây giờ không có người chết. Trình đại ca, một hồi chúng ta thẩm vấn xong Sử Thiệu Xuân sau đó. Để cho an toàn, ngươi đem hắn giam giữ trong này. Hơn nữa muốn dẫn lấy người tự mình trông coi. Hết rồi, đây là điên rồi à, Bách Lý gặp Lâm Vũ lời nói điên cuồng nói chững chạc đàng hoàng. Thật sự cho rằng Lâm Vũ là nhận lấy kích thích, tinh thần xuất hiện vấn đề. Tiên sinh, ngài đây là thế nào? Bộ thừa thần sắc trên mặt cũng đột nhiên biến đổi, đặc biệt đối với Lâm Vũ lỗ tai cao giọng giống lớn một tiếng. Muốn đem Lâm Vũ đánh thức tới. Bộ đại ca, ta lại không điếc, ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Lâm Vũ bị bộ thừa quát lỗ tai ong ong trực khiếu. Nhịn không được cau mày rút phía dưới lỗ tai. Tiếp theo cười cười, hướng bộ thừa, Bách Lý cùng Trình Tham ba người nói. Mặc dù bây giờ Sử Thiệu Xuân đã chết, thế nhưng chúng ta thỏa đáng thành hắn còn chưa có chết. Chuyện này không thể để cho ngoại nhân biết. Chúng ta đối ngoại phóng xuất tin tức không chỉ là Sử Thiệu Xuân không có chết. Hơn nữa còn muốn nói chúng ta còn từ trong miệng hắn nảy ra đến rồi một chút mười phần đáng tin tin tức. Đã sơ bộ xác định hai tên người hiểm nghi, bộ thừa, Bách Lý cùng Trình Tham ba người nghe vậy mới chợt hiểu ra. Trong nháy mắt minh bạch Lâm Vũ ý tứ, nguyên lai Lâm Vũ là muốn mê hoặc bên ngoài người, cùng quân cơ xử mấy cái kia nội gián. Hà đội trưởng, ngài yên tâm, ta biết xử lý như thế nào. Trình Tham trịnh trọng nhẹ gật đầu. Nói ra, ngoại trừ ta tín nhiệm nhất hầu như cái huynh đệ. Ta tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới gần nơi này lúc đó phòng thẩm vấn. Hắn biết rõ, nếu không muốn để lộ tin tức, tự nhiên muốn tìm tin nhất đến qua huynh đệ tới xử lý. Thế nhưng là, thi thể này chẳng lẽ liền để ở trong này sao? Bách Lý liếc mắt trên mặt đất thi thể, cau mày hỏi, vậy còn không xấu, hắn đã hiểu, Lâm Vũ lời kia bên trong ý tứ, là muốn đem như thế cái người chết một mực để ở chỗ này bảo tồn một đoạn thời gian. Hiện tại Sử Thiệu Xuân thi thể liền đã nhìn thấy mà giật mình. Cái này nếu là lại để lên cái 10 ngày nửa tháng. Cái này ngã không quan hệ, Lâm Vũ lắc đầu, hướng Trình Tham nói ra. Trở về sau ta xứng chút thuốc phấn để cho Lệ đại ca đưa tới. Ngươi vẩy vào trên thi thể tùy tiện không biết hư thối. Bảo tồn nửa tháng là không có vấn đề. Bất quá, hay là cần tìm tin được huynh đệ tiến đến quét dọn quét dọn. Nói xong hắn ngắm nhìn trên mặt đất, vô cùng thê thảm, tình hình, không khỏi nhíu mày, thật sự là làm khó Trình Tham cùng thủ hạ hắn, còn như đám côn trùng này. Tìm bình thủy tinh giả vờ lên, bỏ vào một khối thịt heo, trước dưỡng một đoạn thời gian, nói không chừng còn có tác dụng, Lâm Vũ quét mắt trong vũng máu mấy cái phệ tâm trùng. Suy nghĩ một chút, cảm thấy không cần nóng nảy đem bọn nó xử lý, cùng Trình Tham giao phó xong hết thảy sau đó, Lâm Vũ liền dẫn Bách Lý cùng bộ thừa ra khỏi cục thành phố. Trực tiếp hướng quân khu tổng viện tiến đến. Trên đường thời điểm cùng Hàn Băng gọi điện thoại, chi tiết cáo chi Sử Thiệu Xuân đã chết sự thật, a người đã chết rồi. Hàn Băng nhận được Lâm Vũ điện thoại sau đó khiếp sợ không thôi. Bất quá nàng phản ứng cũng là linh mẫn, rất nhanh liền hỏi, vậy chúng ta đối ngoại thế nào tuyên bố, lấy tình huống bây giờ, không thể để cho người biết hắn nhanh như vậy liền chết a. Nghĩ đến vừa rồi Lâm Vũ trông coi viên giang cố ý phóng xuất bom khói. Hàn Băng cũng từ nhất thời gian cho là không thể đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. không chỉ không thể để cho người biết hắn đã chết, hơn nữa còn muốn đối bên ngoài tuyên bố. Chúng ta đã từ trong miệng hắn tra hỏi ra bên trong hai người tin tức. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, mặt khác mấy ngày nay ngươi cùng ta mỗi ngày đều muốn tới cục thành phố bên này một lần. Làm bộ thẩm vấn Sử Thiệu Xuân, làm dáng một chút cho quân cơ sử mấy cái kia nội gián xem. Bất quá, có thể liền là phải ủy khuất ngươi cùng thi thể này ngây ngốc một đoạn thời gian. Cái này dễ nói, ta tại quân cơ sử chờ đợi lâu như vậy, cái gì kỳ kỳ quái quái thi thể chưa thấy qua. Hàn Băng lơ đễnh nói, tiếp theo ngữ khí trong nháy mắt ngưng trọng lên. Bất quá ngươi vừa rồi nói với ta trong cơ thể hắn có cái gì phệ tâm trùng. Nếu là Lăng Tiêu để bọn hắn nuốt vào, cái kia Lăng Tiêu tự nhiên cũng biết hắn bị bắt sau đó sẽ dùng cái này phệ tâm trùng tự sát a. Chúng ta có thể giấu giếm được hắn sao? Cái này ngươi nói ngược lại là hỏi ý tưởng bên trên. Lâm Vũ hơi có chút tán thưởng nói ra, không hổ là quân cơ sử đội trưởng. Trong nháy mắt liền tóm lấy trọng yếu nhất cũng dễ dàng nhất bị xem nhẹ một chút. Nói tiếp, một hồi ta để cho Trình Tham đập mấy chương phệ tâm trùng phát cho ngươi. Ngươi đối ngoại tuyên bố ta kịp thời phát hiện Sử Thiệu Xuân thể nội phệ tâm trùng. Sử dụng dược vật đưa chúng nó từ Sử Thiệu Xuân thể nội ép đi ra. Nếu như người khác nói đem côn trùng ép đi ra, Lăng Tiêu tất nhiên không tin, nhưng nếu như là ta, hắn nhất định sẽ tin tưởng. Tốt, chờ hắn đem ảnh chụp phát cho ta sau đó, ta lập tức liền đem tin tức tung ra ngoài. Hàn Băng trầm giọng nói ra, cùng Hàn Băng gọi điện thoại tới sau đó không bao lâu. Bách Nhân Đồ tùy tiện cho Lâm Vũ phát tới tin nhắn. Nói hình chung cùng Phó Vĩ ở trong thành phố lượn có hơn một giờ mới lần nữa về tới lúc trước ở lại cư xá. Lâm Vũ tùy tiện an bài Bách Nhân Đồ tiếp cận hai người bọn họ. Đồng thời để cho bộ thừa sau nửa đêm đi thay thế Bách Nhân Đồ. Mấy ngày nay thay phiên chằm chằm thủ, thiết không thể để cho hai người này đào tàu. Trở lại quân khu tổng viện sau đó, Bách Lý tùy tiện lưu thủ xuống dưới. Lâm Vũ vốn là muốn mang Annie về nhà mình được, để tránh nước Mỹ bên kia lại phái người sao tới quấy rối nàng. Thế nhưng Annie chủ động xin lưu lại chăm sóc Mân Côi. Để thời gian thực giám sát Mân Côi tình trạng, Triệu Trung Cát tranh thủ thời gian phân phó người tại bệnh viện nhà trọ khu chuẩn bị cho nàng chỗ ở, Lâm Vũ tùy tiện cũng không có kiên trì. Bất quá vẫn là đem Xuân Sinh cùng Thu Mãn lưu lại bảo hộ Annie. Mặt khác an bài Khuê Mộc Lang, Tất Nguyệt Ô cùng Tham Thủy Viên ba người canh giữ ở trong bệnh viện bảo hộ Mân Côi cùng Bách Lý. Sau đó mấy ngày, Lâm Vũ tùy tiện cùng Hàn Băng mỗi ngày đi cục thành phố phòng thẩm vấn cùng Sử Thiệu Xuân thi thể nghỉ ngơi một hai cái giờ. Đồng thời Hàn Băng vừa vặn thừa cơ cho Lâm Vũ giảng một chút quân cơ sử tình huống nội bộ. Bất quá khiến người ngoài ý là, hai ba ngày đi qua, quân cơ sử bên trong mấy tên nội gián cũng không có biểu hiện ra một chút dị dạng. Để cho Lâm Vũ buồn bực không thôi, không nghĩ tới đám người này như thế bảo trì bình thản. Không hổ là quân cơ sử người, thế nhưng Lâm Vũ cũng không có lo nghĩ, dự định đợi thêm hai ngày nhìn xem, dù sao hình chung cùng Phó Vĩ còn tại hắn giám thị phía dưới. Coi như lần này không có đem những người này lừa dối đi ra. Hắn còn có bước kế tiếp kế hoạch, đến lúc đó hắn có 100% lòng tin đem đám người này cho bắt tới. Thứ sáu hôm nay Lâm Vũ từ nhà sau khi ra ngoài. Như thường lệ đi quân khu tổng viện nhìn qua Mân Côi sau đó. Phi tiện chuẩn bị chạy tới cục thành phố, thế nhưng hắn lái xe vừa ra cửa bệnh viện, hai chiếc màu đen xe con đột nhiên một trái một phải tạm biệt đi lên. Trực tiếp đem hắn xe chặn ngừng. Cách Trương,